Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206 bắt thái tử gặp Giang Lan. Ô Liệt hơi kinh ngạc nhìn Ô Mục. Rất kinh ngạc. Ô Mục cười hỏi: Đã chuẩn bị xong? Ô Liệt có thể hiểu một ít, nhưng là tối nay lời nói cần phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Không cần gì cả chuẩn bị, có người kéo bọn họ một hồi, chúng ta liền có thể thành công. Thì nhìn thành công trình độ là bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta muốn ở bọn họ đi tới trước, tìm tới Giang Lan, từ đó đem kế hoạch thành công tối đại hóa. Ô Mục nhìn Côn Lôn phương hướng, tiếp tục nói, bọn họ chắc còn ở nghĩ biện pháp đối phó Long tộc đến. Tối nay động thủ, là tối ngoài dự liệu, lại kéo chính là đêm dài lắm mộng. Giang Lan có biện pháp tìm tới. Ô Liệt hiếu kỳ hỏi, dùng cái này. Ô Mục lấy ra một khối khắc đầy phù văn hòn đá. Thiên cơ thạch, có thể thông qua cái này tìm tới Giang Lan. Sau đó thông qua ngươi thần thông, đem hắn kéo qua tới. Nếu như không kéo nổi đến, chúng ta có thể định đi qua. Tối nay thì có thể thấy hắn. Hai vị chân tiên tìm tới cửa. Không biết rõ hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Ô Liệt khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn tự nhiên cũng ở đây Côn Lôn phương hướng. Một cái không tới phản hư nhân loại, bao nhiêu người nhân hắn mà chết, ngược lại là muốn kiến thức một chút, kết quả có gì chỗ bất phàm. Gió nhẹ nhẹ phẩy, ánh mặt trời ấm áp, mang theo cũ kỹ khí tức khách sạn tọa lạc tại vậy. Mấy trăm năm chưa bao giờ phát sinh qua biến hóa, Giang Lan lượn quanh đi một tí đường một lần nữa tìm đến khách sạn. Lòng có cảm giác, khách sạn này là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Với hắn hiểu Kính Hoa Thủy Nguyệt khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa hắn cũng không nhìn ra bất kỳ không đúng. Có thể cảm giác liền là như thế. Bình thường khách sạn, có không tầm thường căn cơ. Bên ngoài đường đổi rất nhiều rồi lần. Duy chỉ có khách sạn này. Từ đầu đến cuối như một. Đi vào khách sạn, nhìn vòng quanh bốn phía vẫn như vậy lạnh tanh. Bây giờ vừa mới đến gần xế trưa. Ông chủ hẳn không ở. Giang Lan đứng ở quầy vị trí, muốn hỏi thăm một chút hôm nay là hay không sẽ có rượu ngon. Dù sao cũng không phải là mỗi ngày đều có rượu ngon. Mặc dù chỉ là tới cảm ngộ tâm thần khách sạn, có thể ra tất cả đi ra, cho sư phụ mang một bầu rượu. Trong tình lý, đi tới quầy, vốn tưởng rằng sẽ thấy vị thiếu niên kia Giang Lan, đột nhiên phát hiện bên trong chính ngồi một vị thiếu nữ tóc đỏ. Đang thu thập trên đất mảnh vụn, nàng thật giống như nhận ra được Giang Lan đến. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, một cái nguyên thần hậu kỳ nhân loại. Muốn cái gì? Trong thanh âm không yên ổn tĩnh, phảng phất bị khuất nhục. Hôm nay có rượu ngon sao? Giang Lan mở miệng hỏi đáp. Thiên vũ phượng tộc, không cần mở chân nhãn, hắn đều có thể phát giác ra được. Vị này thiếu nữ tóc đỏ cũng không phải nhân loại, mà là nắm giữ cường đại huyết mạch phượng tộc, tu vi là nhân tiên trung kỳ, không biết đúng hay không là tiên thiên tiên linh. Ông chủ muốn buổi chiều trở lại. Hồng Nhã đứng lên, mở miệng trả lời, là một vị 14 tuổi khoảng đó thiếu nữ. Giang Lan khẽ gật đầu, không lên tiếng nữa, mà là ngồi vào trong góc, bắt đầu chờ đợi. Về phần nơi này tại sao nhiều hơn một vị thiên vũ phượng tộc, hắn không để ý. Hơn 100 năm trước, nơi này còn có một vị long tộc, và lại, nơi này thiếu niên, có thể với hung thú có liên quan, thật giống như, liền hắn bình thường nhất. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan nhắm mắt lại, bắt đầu đi cảm thụ tâm thần khách sạn. Hắn không có dùng tu vi lực lượng, mà là dụng tâm đi cảm thụ tâm thần khách sạn tồn tại. Hắn muốn từ trung lĩnh ngộ ra xây dựng phương pháp. Hồng Nhã nhìn Giang Lan liếc mắt, cũng không để ý, mà là nhìn bốn phía trà cụ. Cau mày, ồ, đại ca ca lại tới. Thiếu niên từ hậu viện đi ra thời điểm, vẻ mặt mừng rỡ. Mấy năm nay hắn không ngừng cố gắng, có không ít tiến bộ. Lần này hẳn không có vấn đề gì. Hồng Nhã có chút hiếu kỳ nhìn thiếu niên. Sau đó liền thấy thiếu niên đứng ở quầy ngẩn người. Rất nhanh nàng liền phát giác tâm thần biến hóa. Bất quá không có để ý, chỉ là đứng an tĩnh, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Trong chốc lát, Thiếu niên vẻ mặt như đưa đám ăn đậu phộng. Ngươi đang làm gì vậy? Hồng Nhã mở miệng hỏi. Vào đại ca ca tâm cảnh. Thiếu niên quay đầu nhìn Hồng Nhã nói. Gia Gia nói chỉ muốn đi vào. Muốn ta làm cái gì đều có thể. Cái gì đều được. Hồng Nhã suy tư chốc lát nói. Ta muốn đi vào. Ngươi cho ngươi Gia Gia đưa ta trở về. Không được. Không được. Thiếu niên lập tức lắc đầu. Gia Gia nói Ngô Đồng Sơn xuất hiện biến cố lớn. Sẽ chết rất nhiều người. Ta cầu xin thật lâu. Mới để cho Gia Gia đem ngươi cứu ra. Vậy ngươi khác nói chuyện với ta. Hồng Nhã quay đầu nói. Kia, ngươi thử một chút đi. Thiếu niên có chút thấp. Được, Hồng Nhã gật đầu. Sau đó do dự một chút nói. Ta không có ân đền oán trả ý tứ. Nhưng là ta thật muốn về nhà. Thiếu niên chỉ là khẽ gật đầu. Hắn có chút hối hận. Vừa mới không nói nhiều như vậy là tốt. Hồng Nhã không do dự nữa. Định tiến vào Giang Lan tâm cảnh. Một cái nguyên thần hậu kỳ. Không thể nào ngăn trở nàng nhịp bước. Hồi lâu sau. Hắn là nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Hồng Nhã sắc mặt có chút khó coi. Thấy Hồng Nhã như thế. Thiếu niên tâm lý khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không phải. Ta khảo nghiệm qua. Đại ca ca thiên phú. Hồng Nhã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thiên phú một loại. Nhân loại đã cường đại tới mức này rồi hả? Hay lại là nàng sơ sài tu luyện? Bản ở cảm ngộ tâm thần khách sạn Giang Lan. Tự nhiên cảm giác có người ở gõ hắn tâm thần môn. Đối kính Hoa Thủy Nguyệt có vậy là đủ rồi giải hắn. Có thể ở quầy ngoại miễn cưỡng tiến vào tâm thần khách sạn. Hắn vẫn ngồi ở khách sạn xó xỉnh. Thấy được ngoài cửa xuất hiện lại biến mất thiếu niên. Cùng với thiếu nữ. Hai vị này là muốn đột phá tâm thần hắn phòng ngự. Đem hắn kéo đến tâm thần trong khách sạn. Nhưng là bởi vì là ghim hắn. Đưa đến này hai người. Liền khách sạn đại môn đều không cách nào tiến vào. Giang Lan không để ý. Tạm thời không có ác ý. Thiếu niên không cần quá lo lắng. Yêu cầu để ý là phượng tộc. Cần phải lời nói. Hắn cũng sẽ xuất thủ. Sau đó hắn bắt đầu an tâm hiểu tâm thần khách sạn. Quả thật có chút hiểu ra. Tâm thần khách sạn rất nhiều nơi. Cần dùng sợi dây gắn kết tiếp. Thực ra xây dựng khách sạn không khó. Khó là từ tâm thần khách sạn ảnh hưởng đến bình thường khách sạn. Hơn nữa còn muốn làm cho không người nào có thể phát hiện. Giang Lan tại tâm thần khách sạn lĩnh ngộ rất lâu. Cho đến quầy xuất hiện một vị khách sạn ông chủ bóng người. Ông chủ hướng về phía hắn vung vẩy trong tay chai rượu. Sau một khắc Giang Lan tỉnh hồn lại. Vẫn không thể nào nhận ra được ông chủ xông vào. Vừa mới trong nháy mắt, hắn từ sân nhà biến thành sân khách. Ông chủ mạnh như vậy. Hơn nữa cũng không nhìn thấu ông chủ tu vi. Với hắn sư phụ như thế. Hay lại là không thấy rõ. Ngao mãn rời đi Côn Lôn. Dự định nếm thử một chút rượu cũ khách sạn rượu ngon. Là theo Ngao Dã cùng đi. Bất quá Ngao Dã đi chuẩn bị ăn chút gì đó. Thuyết khách sạn rác rưởi. Ăn với cứt heo. Ngao mãn không hiểu cứt heo là mùi vị gì. Nghĩ đến phải không tốt. Cho nên hắn đi trước mua xong rượu. Chỉ là vừa đi đến cửa miệng thời điểm. Đột nhiên thấy một cái Côn Lôn đệ tử từ bên trong đi ra. Hắn nhìn tới. Bạch y, hắc phát, hạt đồng, bình tĩnh mặt mũi. Nguyên thần hậu kỳ tu vi. Hết thảy nhìn như đều rất bình thường. Nhưng nhìn đến người này trong nháy mắt. Nhịp tim của Ngao Mãn trong nháy mắt ngừng đập. Chờ đến người kia rời đi. Phảng phất mới khôi phục nhịp tim. Trong mắt của hắn có một vẻ hoảng sợ. Tay theo bản năng đỡ đại môn. Phảng phất có nhiều chút đứng không vững. Là ai? Đến từ sâu trong nội tâm. Bản năng sợ hãi. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.